Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, tranh bá thi đấu. Diệp Vân tiếp tục luyện tập xuất kiếm, một cái chớp mắt 10 kiếm, đây là hắn hiện tại mục tiêu, nhưng là, đây cũng là một đạo khó mà vượt qua khảm, mặc hắn như thế nào luyện tập, đều là không nhìn thấy bước đi hy vọng. Có biện pháp gì tốt sao? Không có, chỉ có khổ luyện. Diệp Vân cũng không quan trọng. Cái này có thể coi như là luyện thể. Cũng không có lãng phí thời gian. Hắn không để ý đến chuyện bên ngoài. Nhiều lắm là chính là chỉ đạo một chút Ninh Kiều. Liền đem mặt khác thời gian đều là tiêu vào luyện kiếm phía trên. Bất quá, hắn cũng đối Ninh Kiều đưa ra yêu cầu. Để nàng lựa chọn một cái phương hướng, Ninh Kiều không chút do dự, lựa chọn cùng Diệp Vân một dạng binh khí, một dạng phương hướng, thấm thoát, lại là 10 ngày đi qua. Diệp Vân đứng ở trong sân, chính là xuất kiếm, xoát, hắn dứt kiếm liền đâm, nhìn như hàn quang lóe lên, lại là trong nháy mắt đánh ra 9 kiếm. Hiện tại hắn đã không cần bao cát. Bởi vì hắn có thể hoàn mỹ khống chế cường độ, khiến cho mỗi một kiếm đánh ra lực lượng đều là giống nhau. Lại đến, lại đến, lại đến, xoát, hàn quang chớp động, Diệp Vân lại là sững sờ. 10 kiếm, hắn rốt cục làm đến một cái chớp mắt 10 kiếm. Hắn không khỏi có chút kích động nhỏ, nhưng ngẫm lại bà muốn hắn trong 10 ngày làm đến. Hắn lại là dòng dã bỏ ra gấp 2 thời gian, điểm ấy kích động nhỏ liền lập tức biến mất, so với bà mong đợi, biểu hiện của hắn quá làm cho người ta thất vọng a. Hắn cũng cho Ninh Kiều mở ra 10 ngày hoàn thành một cái chớp mắt 10 kiếm yêu cầu. Nhưng mà Ninh Kiều tới, báo cáo, thời điểm, nàng vẻn vẹn hoàn thành thất kiếm. Cái gì, kém nhiều như vậy? Diệp Vân không khỏi ngẩn người, Ninh Kiều là đồ đần sao? Không phải, Diệp Vân chỉ điểm nàng lâu như vậy, đối với Ninh Kiều thiên phú và ngộ tính tự nhiên dài. Mà lại, nhà đầu này một khi quyết định làm việc, vậy thì thật là trời sập xuống cũng mặc kệ, nhất định phải làm tốt. Cho nên, 10 ngày này nàng khả năng có một khắc thời gian lười biếng. Không thể nào. Nhìn nàng một cái trên tay mài ra bọng máu liền biết. Có thể làm cho một tên đánh vỡ đạo thứ nhất cực hạn thể tu đều là mài hỏng tay. Cái này luyện tập cường độ đến lớn bao nhiêu? Thế nhưng là, Ninh Kiều y nguyên chỉ hoàn thành một cái chớp mắt thất kiếm. Mẹ nó, một cái chớp mắt 10 kiếm làm sao có thể tại trong 10 ngày hoàn thành? Bà, ngươi lừa ta. Diệp Vân hiểu được, một cái chớp mắt 10 kiếm tuyệt không có khả năng tại ngắn ngủi trong 10 ngày tu thành. Nếu quả thật có thể, vậy đoán chừng cũng là trời sinh võ đạo quái vật. Bằng không mà nói, dù là ngươi lại ngộ tính cao, lại chịu khắc khổ cố gắng, đều khó có khả năng tại trong 10 ngày làm đến. Đây là một cái nước chảy đá mòn quá trình. Bà làm như thế. Hẳn là muốn chèn ép một chút niềm kiêu ngạo của hắn. Kỳ thật, Diệp Vân đã ý thức được. Không thể luôn luôn dựa vào hai vị đại năng trí nhớ truyền thừa. Người dù sao vẫn là cần nhờ chính mình. Mà lại, chính mình ngộ ra tới. Mới có tính trưởng thành. Bằng không mà nói. Chính là đạt tới lúc trước hai vị đại năng độ cao thì như thế nào. Ngập trời đại thủ lau kia một cái. Toàn bộ diệt tuyệt, hắn cũng không muốn tân tân khổ khổ tu đến nguyên thai cảnh. Lại bị người cứ như vậy tùy tiện gạt bỏ. Ninh Kiều càng là cúi xuống muốn khóc. Cúi đầu nói, sư huynh, ta quá ngu ngốc. 10 ngày này ta một mực tại luyện. Thế nhưng là, thật xin lỗi. Diệp Vân cười một tiếng, vuốt vuốt nàng tóc đen. Không cần khẩn trương. Ngươi không có hoàn thành, là bởi vì ta cố ý nâng cao độ khó. Trên thực tế, ngươi nếu có thể trong vòng một tháng đạt tới một cái chớp mắt 10 kiếm. Vậy cũng là không gì sánh được đến lợi hại. Thật, Ninh Kiều đã ngừng lại nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vân, hai mắt đẫm lệ, đặc biệt làm cho người ta gây yêu. Tự nhiên thật, ta lúc nào lừa qua ngươi? Diệp Vân cười nói, Ninh Kiều dùng sức gật đầu. Sư huynh, ta nhất định sẽ cố gắng. Tốt, đi thôi, Diệp Vân gật gật đầu. Ninh Kiều tiếp tục đi luyện kiếm. Diệp Vân cũng là như thế. 5 ngày sau đó, hắn tiến thêm một bước, đạt đến một cái chớp mắt 11 kiếm. Cái này tiến bộ muốn so từ một cái chớp mắt 9 kiếm đến 10 kiếm dễ dàng. Nhưng là, cũng có thể nhìn ra, bây giờ muốn lại tăng thêm một kiếm, độ khó là càng lúc càng lớn. Triệu Cao Viễn bị giết, Thiên Tinh Tông đương nhiên sẽ không từ bỏ thôi. Trên thực tế, đây không chỉ tại Thiên Tinh Tông, thậm chí tại toàn bộ Đông Hoa Quốc đều là nhấc lên thao thiên cự lãng. Tất cả tông môn đều là lo sợ bất an. Trịnh Vĩnh Minh cử động lần này đại biểu cái gì? Trịnh gia muốn đối với thiên hạ tông môn xuất thủ. Cái này khiến cả nước tông môn đều là khẩn trương lên. Nhao nhao tìm kiếm lấy liên hợp chi đạo. Mà bọn hắn càng là quan sát lấy tam đại mạnh nhất tông môn phản ứng. Bọn hắn thế nhưng là Đông Hoa Quốc tất cả tông môn đầu ngựa. Nếu như ngay cả tam đại mạnh nhất tông môn đều là không dám đối kháng Trịnh Vĩnh Minh, vậy bọn hắn tự nhiên cũng chỉ có nhận sợ hãi, triệt để quy thuận hoàng thất. Diệp Vân cũng là vừa mới biết, 3 ngày trước, Thiên Tinh Tông sứ đoàn tiến nhập đế đô, nhưng hiển nhiên không có nói xong, xám xịt rời đi đế đô. Lúc này, Diệp Vân lại đạt được viện trưởng gọi đến. A, sự tình gì muốn tìm chính mình? Diệp Vân chạy tới viện trưởng Bối Ninh bên kia. Vị viện trưởng này rất là trực tiếp nói. Học viện dự định tổ chức một cái tranh bá thi đấu. Chia làm thiết nhục cảnh, đồng cốt cảnh, kim thân cảnh 3 cái cấp độ. Cụ thể chính là chúng ta đế đô học viện đơn đấu thiên hạ tất cả tông môn. 3 cục 2 thắng, Diệp Vân không khỏi trong lòng hơi động. Cùng Thiên Tinh Tông có quan hệ. Bối Ninh cười một tiếng. Người trẻ tuổi này xác thực rất thông minh. Hắn gật gật đầu. Không tệ. Bệ hạ cự tuyệt Thiên Tinh Tông đưa ngươi giao ra yêu cầu. Mà lại, vì trấn nhiếp thiên hạ tông môn, cố ý để bản học viện tổ chức cái này tranh bá thi đấu. Nếu như chúng ta thua, vậy bệ hạ uy vọng tất nhiên sẽ nhận cực đại ảnh hưởng. Thu hồi quận vương quyền lực, để tông môn thụ quốc gia quản chế. Cái này mặc dù có hại một bộ phận người lợi ích, lại là lợi tại thiên thu đại sự. Diệp Vân, ngươi có lòng tin đại biểu đồng cốt cảnh chiến thắng sao? Diệp Vân trầm ngâm, khó trách Thiên Tinh Tông tạm thời không có động tĩnh. Nguyên lai hiện tại làm ra một cái tranh bá thi đấu. Đây chính là một cơ hội. Đế đô học viện như thắng, như vậy, Trịnh Vĩnh Minh danh vọng sẽ lại đến một cái độ cao. Xuất thủ càng không cố kỵ, nhưng là, đế đô học viện như thua. Như vậy, thiên hạ tông môn tất nhiên sẽ mượn cơ hội này báo nổi. Ta đương nhiên có lòng tin, bất quá, ta cũng chỉ có thể thắng được đồng cốt cảnh cấp độ này thắng lợi. Diệp Vân nói ra, Bối Ninh cười ha ha. Thắng đồng cốt cảnh trận này, lại thêm kim thân cảnh trận này, chúng ta liền thắng lợi. Diệp Vân con ngươi đảo một vòng, nói, viện trưởng, Thiên Tinh Tông có thần thể, ta mặc dù rất nghiêu bức, nhưng là, dù sao mới đại tinh vị, nếu như học viện có thể ban cho ta một chút thiên tài địa bảo, để cho ta nhanh lên đột phá cực tinh vị, như vậy, dù cho đối đầu thần thể, ta cũng nắm vững thắng lợi. Bối Ninh có chút ngẩn người. Người thật đúng là có ý tốt a. Thế mà vào lúc này yêu cầu chỗ tốt. Có thể suy nghĩ lại một chút. Lần này tranh bá thi đấu các đại tông môn khẳng định đều sẽ tỉ mỉ chuẩn bị. Chọn lựa ra mạnh nhất đệ tử xuất chiến. Cho nên, nếu muốn Diệp Vân đại biểu đồng cốt cảnh xuất chiến, vậy xác thực hẳn là đem hắn tu vi tăng lên tới cực hạn. Không phải vậy, lấy đại tinh vị thực lực xuất chiến, không phải không công ăn thiệt thòi sao? Được, hắn đã đáp ứng xuống tới. Kiếm lời, Diệp Vân trở về. Quả nhiên, Bối Ninh rất nhanh liền để cho người ta đưa tới đại lượng tài nguyên tu luyện. Đều là 10 phần chân quý, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tu vi rất lớn. Không gì sánh được hiếm có. 2 ngày đi qua, tranh bá thi đấu tin tức liền truyền khắp toàn bộ đế đô. Mà có quan hệ tranh tài cụ thể quy tắc chi tiết cũng công khai. Diệp Vân thế mới biết, hắn cũng không phải là duy nhất đại biểu đồng cốt cảnh tuyển thủ. Trong mỗi cái cảnh giới, học viện đều sẽ chọn lựa ra 5 tên tuyển thủ đến võ đài thi đấu, mà thiên hạ tông môn thì là tạo thành liên quân, phái ra bọn hắn đệ tử ưu tú nhất tạo thành một chi hỗn hòa biên đội. 3 cái cảnh giới chính là tam đại trận, đế đô học viện chỉ có thua một trận lớn chỗ trống. Như vậy, đế đô học viện lại sẽ chọn lựa mặt khác cái nào 4 cái đồng cốt cảnh học sinh xuất chiến đâu? Không lâu lắm, Ninh Kiều tới, nàng nói với Diệp Vân, chính mình thu được một cái đại biểu học viện xuất chiến tranh bá thi đấu danh ngạch. Ân, danh ngạch thứ 2 cho Ninh Kiều. Diệp Vân lập tức mang theo Ninh Kiều đi tìm Bối Ninh, khóc lóc kể lể. Ninh Kiều cũng vẫn là đại tinh vị a, học viện không có ý định cho nàng mở một chút tiểu táo sao? Bối Ninh mặc dù trợn trắng mắt, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. Tranh bá thi đấu đặt ở nửa tháng sau. Hiện tại, đế đô lạ thường đến bình tĩnh, nhưng ai cũng biết, đây là trước khi mưa bão tới sau cùng yên tĩnh. Tranh bá thi đấu đằng sau, tất nhiên sẽ có một trận đại phong bão. Ninh Kiều so Diệp Vân sớm rất nhiều đạt đến đại tinh vị. Tiến vào đế đô học viện đằng sau, lại một mực đạt được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Cho nên, tiến bộ của nàng rất nhanh. Hiện tại lại có thiên tài địa bảo bổ sung. Vẻn vẹn chỉ là đi qua 3 ngày, nàng đã đột phá cực tinh vị. Mà lại, nàng phi tốc tiến cảnh còn không có dừng lại. Vận khí tốt, có khả năng tại tranh bá thi đấu trước khi bắt đầu đạt tới cực tinh vị đỉnh phong. Lúc này, Bối Ninh cũng làm cho người mang hộ nói, để Ninh Kiều kiềm chế một chút, đừng không cẩn thận đột phá kim thân cảnh. Người khác đột phá đương nhiên không thể dễ dàng như thế. Dù là thả ở trong đế đô học viện, từ đồng cốt cảnh đến kim thân cảnh, một bước này kẹt ngươi cái 10 năm 8 năm cũng không tính là cái gì. Nhưng là, liệt diễm thánh thể a, có thể cùng lẽ thường cân nhắc sao? Đối với Ninh Kiều tới nói, dù là không làm tranh bá thi đấu, nàng cũng không có khả năng đột phá kim thân cảnh, bởi vì nàng còn muốn tu ra bí cảnh. Diệp Vân tiến độ liền muốn chậm điểm, nhưng là đại lượng thiên tài địa bảo rót hết, lại thêm hắn lại tu có thiên ma thánh điển, tiến bộ cũng là nhanh đến mức kinh người. Đến ngày thứ 10 thời điểm, hắn rốt cục mò tới cực tinh vị bên cạnh, đột phá, không tốn sức chút nào. Hắn liền bước vào cực tinh vị, sau đó, chính là vững chắc một chút cảnh giới sự tình. Còn có 5 ngày, hắn có thể tận khả năng mà tăng lên thực lực, tu đến cực tinh vị. Vậy Diệp Vân thật sự là lòng tin tràn đầy, đối đầu bất luận kẻ nào đều sẽ không thua. Lúc này, đế đô học viện xuất chiến tranh bá thi đấu 15 người danh sách lớn cũng hàng đi ra. Trong đồng cốt cảnh, ngoại trừ Diệp Vân cùng Ninh Kiều, còn có Điền Khải, Dương Tân Dung cùng Trịnh Nguyên. Điền Khải là đế đô hào môn Điền gia tộc nhân. Hắn bất quá 20 tuổi, tại 2 năm trước liền tu đến đồng cốt cảnh viên mãn. Chiến lực vô cùng cường đại, là trước kia mạnh thông cổ số ít không dám khiêu chiến mục tiêu một trong không dám khiêu chiến. Ngoại trừ đối với Điền Khải thực lực kiêng kỵ, còn có đối với Điền gia e ngại. Vô luận như thế nào, cái này Điền Khải rất mạnh. Dương Tân Dung thì là Dương gia thiên chi kiều nữ, cái này cũng là một cái hào môn. cùng Điền gia, Thang gia đều là một cấp bậc. Trong gia tộc có thiên hải cảnh cường giả tọa trấn. Cuối cùng thì là Trịnh Nguyên. Trịnh, không sai, hắn là Trịnh Vĩnh Minh nhi tử. Xếp hạng thứ 9, về phần kim thân cảnh, Diệp Vân chỉ nhận biết một cái, Nguyên Tử Sơn, mặt khác thì còn có Trịnh Quân. Đây là Trịnh Vĩnh Minh ngũ nhi tử, Trịnh Khiếu, Trịnh Vĩnh Minh con thứ 7, Nghiêm Lộ, đây là mấy giới trước đó thi đấu thứ nhất, tại học viện tu hành 3 năm, cũng không có đột phá kim thân cảnh, thẳng đến 2 năm trước, nàng mới bước vào kim thân cảnh, có thể lần nữa tiến vào học viện tu tập, cuối cùng thì là Cao Thiên Tứ, đây là một tên công nhận thiên tài. Chính là cao gia kiêu tử, nhưng là, cụ thể làm sao một thiên tài pháp, lại là không người nào biết, lại nói thiết nhục cảnh mà nói, bởi vì không tồn tại cấp bậc này đế đô thi đấu. Cho nên, tất cả đều là đế đô con cháu nhà giàu, nhìn thấy danh sách đằng sau, Diệp Vân nhướng mày, Bối Ninh cho là kim thân cảnh cùng đồng cốt cảnh là hai cái ổn định kiếm điểm điểm. Nhưng là, Diệp Vân lại cảm thấy kim thân cảnh cái này một đại cục bất ổn. Bởi vì, học viện có tu luyện nghiêm khắc thời hạn, 3 năm không đột phá liền phải rời đi, có thể tông môn đâu, người có thể một mực tu luyện. Cho nên, giống Nguyên Tử Sơn, Dương Tân Dung loại này, bọn hắn chỉ ở kim thân cảnh chờ đợi 2-3 năm. Có thể cảnh giới này lại là 2-3 năm có thể tu đến viên mãn sao? Cảnh giới càng cao, tiến cảnh tự nhiên càng chậm. Đây là đế đô học viện trời sinh thế yếu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.